Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 784, Đối Thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn về phía sau lưng màn hình lớn, mặt trên truyền phát tin đúng là lúc trước ở Tân Hoa Hạ Viện tuyến ngoại. Tiêu Vân Hải đối mặt hơn 10 vị phóng viên khẳng khái trần từ kia một mảnh truyền phát tin xong sau, Tiêu Vân Hải bổ sung nói, cái gì là sản phẩm trong nước điện ảnh? Cái gì là Hoa Hạ văn hóa? Rất nhiều người đến bây giờ đều không có biết rõ ràng, còn cảm thấy Hollywood cái loại này hỏa bạo tàng lớn chính là độc thuộc về Hollywood, Hoa Hạ phía trước chiếu phim điện ảnh chính là sản phẩm trong nước điện ảnh. Ta cho rằng đây là phi thường ngu xuẩn, cử cái thật thật tại tại ví dụ đi, ta không biết đại gia có hay không cảm giác được, trừ bỏ một ít chúng ta bổn quốc nghệ thuật điện ảnh ở ngoài, mặt khác quốc gia điện ảnh chúng ta cơ hồ đều có thể xem hiểu. Cái gọi là phim bom tấn Hollywood đi vào Hoa Hạ sau, có lý giải thượng không tồn tại bất luận vấn đề gì. Tằng Tĩnh gật gật đầu, nói, không sai, xác thật như thế. Vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, ta cảm thấy là bởi vì văn hóa truyền thừa quan hệ. Chúng ta Hoa Hạ có được 5.000 năm lịch sử cùng toàn thế giới nhất lộng lẫy văn minh, mà Hoa Kỳ chỉ tồn tại 200 năm, vô luận là ở văn hóa chiều sâu, chiều rộng vẫn là đa dạng tính thượng, Hoa Kỳ đều xa xa vô pháp cùng chúng ta so sánh với. Bởi vậy, chúng ta Hoa Hạ fan điện ảnh có thể lý giải bọn họ điện ảnh, mà Bắc Mỹ fan điện ảnh lại không thể lý giải chúng ta điện ảnh. Nguyên nhân chính là chúng ta điện ảnh đối bọn họ tới giảng, thật sự là quá mức thâm ảo. Giống Hoa Hạ câu thơ, dùng tiếng Anh căn bản là vô pháp phiên dịch, ngươi làm cho bọn họ như thế nào lý giải? Tằng Tĩnh nhíu nhíu mày, nói, kia này có thể thuyết minh cái gì sao? Tiêu Vân Hải cười nói, này thuyết minh chúng ta Hoa Hạ văn hóa có được cường đại bao dung tính. Hoa Kỳ Hollywood điện ảnh sở bày biện ra tới đồ vật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, cũng không có thoát ly ra chúng ta Hoa Hạ văn hóa, vẫn luôn ở chúng ta văn hóa phạm trù trong vòng. Đem Hollywood điện ảnh cùng sản phẩm trong nước điện ảnh nhân vi tách ra, là không thể thực hiện. Tựa như ta trộm mộng không gian, bọn họ thế nào cũng phải cấp an thượng một cái Hollywood điện ảnh nhãn. Kia bọn họ có biết hay không, chúng ta lão tổ tông ở mấy ngàn năm trước liền đối cảnh trong mơ làm rất nhiều trình bày, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện. Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp, Vọng Đế Xuân Tâm Thác Đỗ Quyên. Cố Nhân Nhập Ta Mộng, Minh Ta Diện Mạo Nhớ. Đại Mộng Mấy Ngàn Năm, Bình Sinh Ta Tự Biết. Loại này câu thơ đâu? Hiện giờ Hoa Hạ điện ảnh đã muốn chạy tới một cái trọng yếu phi thường tiết điểm. Chúng ta điện ảnh người nên làm đến giống Hoa Hạ văn hóa như vậy hải nạp bách xuyên. Muốn nhiều suy nghĩ Hàn Quốc thần tượng phiến vì cái gì có thể thịnh hành châu Á, Nhật Bản phim hoạt hình vì cái gì có thể lấy được tốt như vậy thành tích, Hollywood điện ảnh lại là vì cái gì có thể hoành hành thế giới, đây đều là có nguyên nhân. Đem trên người chúng nó ưu điểm tinh luyện ra tới, phóng tới chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh trên người, đây mới là chính xác cách làm, cũng mới có khả năng làm Hoa Hạ điện ảnh trong tương lai thịnh hành toàn cầu. Tiêu Vân Hải nói, khiến cho phòng phát sóng bao gồm người chủ trì Tằng Tĩnh ở bên trong mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Hảo, nói thật tốt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, cẩn thận ngẫm lại, Hollywood điện ảnh bày biện ra tới đồ vật ở chúng ta Hoa Hạ văn hóa bên trong xác thật đều tồn tại. Nghe xong Vân Hoàng nói, ta mới hiểu được nguyên lai cái gọi là Hollywood điện ảnh bất quá là chúng ta Hoa Hạ điện ảnh một cái phương diện mà thôi. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, Hollywood điện ảnh lợi hại chỗ chính là đem đặc hiệu vận dụng tới rồi cực hạn, cho nên mới có thể làm người xem khẩn trương kích thích. Nhưng hiện tại ta mộng ảo, ma huyễn đã có được toàn thế giới tốt nhất đặc hiệu kỹ thuật, chính là Hollywood 8 đại điện ảnh công ty đều phải mua ta độc quyền, ta không rõ chúng ta điện ảnh người như thế nào còn ở dùng Hollywood điện ảnh tới nói chuyện này đâu. Ở chúng ta trong tiết mục ta muốn trịnh trọng mà nói cho Hoa Hạ mọi người, đừng động nó là cái gì tinh tế phim khoa học viễn tưởng, vẫn là những cái đó cái gọi là kịch liệt hỏa bạo động tác tàng lớn, phàm là Hollywood điện ảnh người có thể làm được điện ảnh, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh người đều làm theo có thể làm ra tới, không tồn tại bất luận vấn đề gì. Tương phản chúng ta Hoa Hạ điện ảnh người có thể làm được điện ảnh, bọn họ lại không nhất định có thể làm ra tới. Không tin, ngươi làm Hollywood ưu tú nhất đạo diễn chụp một bộ Hoa Hạ thần thoại kịch thử xem, bảo đảm có thể làm ngươi xem dục tiên dục tử. Xì, ha ha ha, vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh lại lần nữa vang lên. Dưới đài, một vị nhân viên công tác đi tới Trần Chiến trước mặt, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Đài trưởng, tin tức tốt, ăn ngay nói thật, vừa mới rating đã đột phá 15. Trần Chiến ánh mắt sáng lên, nhìn liếc mắt một cái trên đài tự tin, trầm ổn, hài hước cháu ngoại trai, nói. Ta đã biết, lúc này, Tiêu Vân Hải không biết chính là TV trước có không ít điện ảnh người đều ở quan khán cái này tiết mục, trong đó không thiếu một ít đại nhân vật. Bộ Văn hóa Bộ trưởng trong nhà, Tào Hoa Cản ở nghe được Tiêu Vân Hải nói sau, hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ án tán dương, hô lớn. Nói rất đúng, Tiêu Viễn Dương trong nhà. Tiêu Viễn Dương bồi thê tử ngồi ở trên sofa chỉ hướng trong TV đường đệ, nói. Nguyệt Nhu, nhìn đến không có, Vân Hải nói quá để khí. Triệu Minh Sinh biệt thự. Triệu Minh Sinh ở nghe được Tiêu Vân Hải nói sau, đầy mặt hồng quang, nói. Phiêu Vân, chúng ta cái này con rể khí phách bất phàm nha. Tương lai thật không biết hắn sẽ đi đến nào một bước. Yến Phiêu Vân cười nói. Hắn đi đến nào một bước ta không quan tâm. Ta quan tâm chính là hắn có không trước sau đối Huyền Tình hảo. Triệu Minh Sinh nói, yên tâm đi, Vân Hải nếu nguyện ý đem mấy tỷ thượng chục tỷ tài chính giao cho Huyền Tình quản, vậy thuyết minh hắn đối Huyền Tình cảm tình là cỡ nào thâm hậu. Ngươi nhìn đến toàn thế giới cái nào trăm tỷ phú ông có thể làm được điểm này. Yến Phiêu Vân gật gật đầu, cảm thán nói, Huyền Tình ánh mắt thật sự là quá tốt, ăn ngay nói thật. Phòng phát sóng trực tiếp, Tằng Tĩnh hỏi. Gần nhất chúng ta TV vòng xuất hiện rất nhiều thần tượng minh tinh, ngươi biết không? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Từ chụp xong Lang Gia Bảng sau ta liền đem tâm phóng tới điện ảnh thượng. Ngày thường ở lên mạng thời điểm, nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến một ít nghe đồn, giống ai ai ai chơi đại bài, ai ai ai cùng dùng thế thân, ai ai ai với ai ai ai yêu đương, dù sao loạn thực. Ta đều là làm như chê cười xem, Tằng Tĩnh nói, ta muốn hỏi chính là cuồng dùng thế thân sự tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngài là một vị đạo diễn, đối thế thân loại chuyện này thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Thực bình thường, đặc biệt là chụp động tác diễn thời điểm, rất nhiều đại minh tinh đều làm không được cái này động tác, vậy chỉ có thể tìm dáng người không sai biệt lắm võ sư thế hắn hoàn thành. Tằng Tĩnh hỏi, vậy ngươi có hay không dùng quá thế thân? Tiêu Vân Hải cười cười, nói, ta làm không ra động tác, không ai có thể đủ làm được. Tằng Tĩnh vỗ vỗ cái trán, nói, hơi kém đã quên, ngươi là cái công phu cao thủ. Ngươi nói này đó đều là võ thế, mà ta nói chính là văn thế. Gần nhất vẫn luôn truyền, rất nhiều thanh niên thần tượng diễn viên đều ở liên tiếp quay chụp phim truyền hình, có người thậm chí có thể ở một cái đương kỳ nội tiếp được tam bộ diễn. Cho nên, ở phim trường, bọn họ đều là hấp tấp tới mau, đi lại càng nhanh hơn. Đạo diễn cho bọn hắn chụp một ít chính diện chiếu, mặt sau cũng chỉ có thể sử dụng thế thân tới hoàn thành. Tiêu Vân Hải nói, Tĩnh tỷ, ngài hỏi ta vấn đề này, là muốn cho ta đắc tội người sao? Tằng Tĩnh cười nói, nào có, chúng ta lại không nói ai, chính là tưởng thỉnh ngươi phát biểu một chút cái nhìn. Nếu làm đạo diễn, ngươi gặp được như vậy diễn viên, sẽ như thế nào làm? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta sẽ không gặp được, bởi vì ta căn bản liền sẽ không tìm bọn họ đóng phim. Tằng Tĩnh nói, nếu gặp đâu, Tiêu Vân Hải nói, vậy hai chữ cút đi, ta điện ảnh tuyệt đối không cần loại này không chuyên nghiệp diễn viên. Không, này đã không phải diễn viên, mà là hẳn là gọi là kiếm tiền máy móc. Ta cảm thấy bọn họ sau lưng công ty hẳn là phụ phi thường đại trách nhiệm, bởi vì đây là ở tiêu hao quá mức diễn viên mức độ nổi tiếng. Có phát triển ánh mắt công ty là sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Tằng Tĩnh nói, xem ra ngươi ở phim trường vẫn là một vị bảo quân nha. Tiêu Vân Hải cười nói, nào có, ta chính là một vị tiêu chuẩn ấm nam, cách chương.